Khí vũ trụ, chương 485, bị theo dõi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 485, bị theo dõi. Cái này phiến sa mạc cũng không lớn, phương viên không đến trăm dặm phạm vi toàn bộ tại Lạc Thái Tư cùng cổ đạo thần niệm phía dưới sa mạc hiện ra bất quy tắc hình dạng, tổng cộng có 47 cái giác. Bởi vì có chút giác rất không rõ ràng, nếu như không là phi thường cẩn thận người thật đúng là không thể nhận ra cảm giác cái này sa mạc cùng già tân vũ đồ bên trên đầm lầy hình dạng cùng loại. Lúc trước già tân vũ sở dĩ có thể tìm đến thần điện cửa vào, là ở một cái cực kỳ trùng hợp dưới tình huống. Già tân vũ là bị người đuổi giết, đi vào một mảnh đầm lầy về sau, hoảng hốt chạy bừa theo bên trong một cái giác tiến vào đầm lầy, sau đó xuyên qua đầm lầy, theo một cái khác giác đi ra ngoài. Bất quá sau khi rời khỏi đây, già tân vũ cảm thấy trốn tại nơi này trong ao đầm, có lẽ mới an toàn hơn. Cho nên già tân vũ lần nữa theo cái thứ ba góc đích vị trí trở lại đầm lầy, sau đó tìm một cái náu thân địa phương. Cuối cùng hắn lựa chọn tại đầm lầy một góc trốn vào trong đất cho mình bỏ thêm một cái che đậy cấm chế. Trốn ở đầm lầy phía dưới về sau, già tân vũ phát hiện một khối tấm bia đá có một cái nhô lên vị trí. Lúc ấy già tân vũ tò mò ấn xuống một cái tấm bia đá nhô lên vị trí, sau đó hắn nghe thấy được một hồi nổ vang chi âm. Nổ vang chi âm về sau, hắn thần niệm quét đến một đầu đột một xuất hiện thông đạo. Mà chỗ hắn ở khoảng cách thông đạo cũng có một cái cửa vào. Hắn tiến nhập thông đạo về sau, từ nơi này thông đạo đi đến cuối cùng tựu là thần điện chỗ rồi. Cứ việc già tân vũ đánh dấu hắn là theo cái gì giác tiến vào đầm lầy, sau đó lại từ cái gì giác đi ra, cuối cùng lại là từ đâu một cái giác đi vòng vèo cụ thể lộ tuyến. Bất quá Lạc Thái Tư không có nghĩ qua cùng già tân vũ đồng dạng, đem đường này tuyến lại đi một lần, nàng đi thẳng tới già tân vũ độn xuống dưới đất vị trí, trốn vào cát nguyên ở chỗ sâu trong. Hơn một canh giờ về sau, Lạc Thái Tư cùng cổ đạo lần nữa theo cát nguyên ở chỗ sâu trong độn đi ra. Dựa theo già tân vũ thuyết pháp, độn xuống dưới hơn nửa canh giờ về sau tựu sẽ gặp phải một cái tấm bia đá. Bọn hắn độn xuống dưới đều một canh giờ rồi, ngoại trừ bùn đất bên ngoài, không tiếp tục những vật khác. Không chỉ nói tấm bia đá, tựu là cục đá đều không có gặp phải một cái. Có lẽ chúng ta cũng muốn dựa theo cái này tuyến đường lại đi một lần. Cổ đạo con mắt đi lòng vòng, tại nó nghĩ đến, có lẽ cùng già tân vũ đồng dạng qua lại đi vòng vèo hai lần là được rồi. Lạc Thái Tư thở dài, thử xem đi, nàng cũng không biết là dạng này mà qua một lần cát nguyên, sau đó lại vòng trở lại hội có tác dụng gì, hoặc là hội khởi động cái gì trận pháp các loại. Lựa chọn thử một chút, hoàn toàn là không có cách nào bên trong biện pháp. Dù sao bọn hắn cũng tìm mấy tháng rồi, cùng lắm thì lại hoa một ít thời gian mà thôi. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo dựa theo già tân vũ tiến vào vị trí tiến vào cát nguyên, sau đó xuyên qua cát nguyên, lại vòng trở lại, theo cái thứ ba góc đích vị trí trở lại cát nguyên, lựa chọn lúc trước già tân vũ độn đất vị trí. Chủ mẫu, người có hay không cảm thấy vị trí này cùng chúng ta trước khi lựa chọn vị trí cũng không phải cùng một cái. Cổ đạo cơ hồ muốn bước vào bát cấp tiên yêu thú rồi, nó trước một bước cảm thấy không đúng. Lạc Thái Tư ngừng lại, một lát sau nàng thì thào nói ra. Quả nhiên là như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, trước khi rõ ràng cũng là lựa chọn vị trí này, có thể là dựa theo già tân vũ cho ra tuyến đường lại đi một lần, vị trí này hết lần này tới lần khác lại bất đồng. Ở đâu bất đồng, vô luận là Lạc Thái Tư hay vẫn là cổ đạo đều nói không ra. Lần này rất có thể đi đúng rồi, Lạc Thái Tư cũng là kích động lên, nàng lập tức độn dưới đi. Sau nửa canh giờ, Lạc Thái Tư tự ngừng lại, nàng thần niệm đã nhìn thấy một khối tấm bia đá. Đi theo tới cổ đạo kêu lên. Không nghĩ tới thật sự chính là như vậy, còn có như vậy cơ quan, lại để cho đi xuyên qua lại vòng trở lại, sau đó lại độn đất. Đây không phải thoát quần nói láo cái kia sao? Vẽ vời cho thêm chuyện ra. Đây là một loại chướng nhãn trận pháp, cụ thể là như thế nào làm cho ta đây không rõ ràng lắm, người bố ra chỉ sợ là biết đến. Lạc Thái Tư biết rõ Lam tiểu bố lợi hại nhất không phải tu vi, mà là trận đạo. Loại này trận pháp nàng không hiểu, Lam tiểu bố nhất định là hiểu. Lạc Thái Tư tay tại tấm bia đá nhô lên địa phương ấn xuống một cái, quả nhiên sau một khắc một hồi nổ vang truyền đến, một cái thông đạo ra hiện tại bọn hắn trước mặt. Lạc Thái Tư cùng cổ đạo tranh thủ thời gian tiến vào thông đạo, bọn hắn rất nhanh liền đi tới một đầu càng thêm rộng rãi thông đạo. Hai người tới cuối thông đạo, nơi này là một cái không lớn bình đài biên giới quả nhiên có hai cái cửa. Lúc trước già tân vũ tựu là chọn sai một cái cửa, sau đó bị truyền tống đi ra. Đứng ở nơi này cái bình đài, dù là Lạc Thái Tư cùng cổ đạo còn không có tiến vào môn, Lạc Thái Tư cùng cổ đạo cũng có thể cảm nhận được một loại nhàn nhạt thần linh khí tức. Quả nhiên là thần linh khí, chỉ là già tân vũ làm thế nào biết nơi này là một cái thần điện. Lạc Thái Tư vừa dứt lời, ở đằng kia hai cái cửa tầm đó xuất hiện mấy cái lơ lửng chữ to. Thần Nguyên Điện, khó trách nói trong lúc này có thần nguyên, nguyên lai danh tự đã kêu Thần Nguyên Điện mà không phải Thần Điện. Lạc Thái Tư nói ra, Cổ Đạo cười hắc hắc, đứng ở nơi này bên ngoài cũng có thể cảm nhận được một chút thần linh khí tức, ta đều khát vọng trở ra tu vi tăng vọt rồi. Trong lúc này khẳng định có đống lớn thứ tốt chờ chúng ta. Vừa nói, một bên bắt đầu trả sát móng vuốt rồi. Đáng tiếc ngươi đã vào không được rồi. Một cái đột một thanh âm truyền đến, Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo chợt xoay người. Tại phía sau bọn họ đứng tại một gã hắc y nam tử chính bình tĩnh nhìn hai người, mà hai người lại cảm nhận được không gian chung quanh có chút cứng lại. Ngươi là đến đây lúc nào? Cổ Đạo sững sờ hỏi một câu, nó cùng Lạc Thái Tư tuy nhiên một lòng đang tìm kiếm thần điện cũng không có buông tha cho đối với chung quanh quan sát cái này người tới phía sau hai người rõ ràng đều không có phát giác. Nếu như không phải người này vốn ngay ở chỗ này, cái kia chính là thằng này tu vi so hai người mạnh hơn nhiều. Một mực đi theo phía sau hai người đều không có phát giác. Các ngươi tới thời điểm ta đã tới rồi. Nam tử sau khi nói xong, lấy ra một đôi màu đen đích bao tay thời gian dần qua cho mình đeo lên. Tiểu tử rất hung hăng càn quấy a, Cổ Đạo đang khi nói chuyện muốn tiến lên động thủ. Nó đều thất cấp tiên yêu thú hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa có thể tấn cấp bát cấp tiên yêu thú. Đối phương cường thịnh trở lại cũng không quá đáng là một cái tiên vương mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó thất cấp tiên yêu thú đồng dạng tương đương với tiên vương, dựa vào cái gì nó muốn e ngại một cái nho nhỏ tiên vương. Nói sau bọn hắn hay vẫn là hai cái. Đợi một chút, Lạc Thái Tư ngăn cản Cổ Đạo, người này hẳn là tiên tôn. Nam tử gật gật đầu, người nói không sai, ta đích thật là tiên tôn, ta là sau khi đi vào tấn cấp tiên tôn, cho nên các ngươi cùng ta động thủ, đó là tử lộ. Cổ Đạo ha ha cười cười, tiên tôn thì như thế nào, nhà của ta bố ra một cái đầu ngón tay tựu nghiền chết ngươi. Lạc Thái Tư nói ra, hắn nên biết thân phận của chúng ta, bằng không mà nói cũng sẽ không theo dõi đến nơi đây. Nam tử gật gật đầu, không sai, ta đích thật là biết rõ các ngươi sau lưng đứng đấy chính là Lam Tiểu Bố, bất quá với ta mà nói, vô luận các ngươi sau lưng đứng đấy chính là ai ta đều không thèm để ý, ngươi bây giờ vẫn không có động thủ, hẳn là có lời gì muốn nói a. Lạc Thái Tư một bên câu thông lấy Lam Tiểu Bố cho thần thông cầu, một bên đề phòng chằm chằm lên trước mắt cái này hắc y nam tử. Hắc y nam tử mỉm cười, ta thích nữ nhân thông minh, ngươi rất thông minh cũng rất đẹp. Ta có thể không giết các ngươi, nhưng điều kiện tiên quyết là các ngươi nhất định phải xuất ra một tia thần hồn niệm ký cho ta. Xuất ra thần hồn niệm ký, cái loại kia tại đem sinh tử của mình đưa cho đối phương khống chế, đối phương một cái ý niệm trong đầu, bọn hắn muốn đi chết. Cổ Đạo chuẩn bị động thủ, Lạc Thái Tư tế ra pháp bảo của mình. Lạc Thái Tư hiện tại dùng pháp bảo là Linh Lung Tháp, là Lam Tiểu Bố theo Tịch Thần Cốc phủ ngấn trong tay đoạt đến, phủ ngấn thế nhưng mà bán thần cảnh cường giả, pháp bảo của hắn Linh Lung Tháp có thể không phải bình thường bảo vật, lúc trước thiếu chút nữa phá hắn cửu cấp khốn sát tiên trận. Đây là một kiện vô cùng có linh tính bảo vật, thứ tốt, trông thấy lơ lửng tại Lạc Thái Tư trước người Linh Lung Tháp, hắc y nam tử ánh mắt sáng ngời. Người biết ta là Lam Tiểu Bố người, ngươi còn dám động thủ. Người lá gan rất lớn. Lạc Thái Tư lạnh lùng chằm chằm vào đối phương, cứ việc nàng gần đây tu vi tiến bộ rất lớn, nhưng nàng không phải là không có kiến thức người, cũng không phải tại nhà ấm trong nuôi lớn. Theo ly khai địa cầu lên, nàng Lạc Thái Tư chỉ có một người ở trên hư không dãy dụa cầu sinh. Hắc y nam tử khóe miệng mỉm cười, người nên biết tuy nhiên ta tấn cấp tiên tôn rồi, nhưng chính thức chiến đấu không phải chúng ta tầm đó, mà là chúng ta người sau lưng. Nói cho ngươi biết ta gọi độc dị, ngươi xem trước một chút ta bên này thần thông a. Nói xong câu đó, độc dị đã là đưa tay tế ra một cái thần thông cầu. Không gian biến lạnh, tựa hồ sau một khắc liền không gian đều muốn cứng lại. Cổ Đạo dù là lại thiên phú dị bẩm, tại đây băng hàn không gian phía dưới, cũng cảm giác được toàn thân run lên, nó thậm chí động liên tục thoáng một phát cũng không thể. Đã xong, đây là Cổ Đạo duy nhất ý niệm trong đầu. Nó cũng không thể động, Lạc Thái Tư càng là không thể động. Cái này băng hàn dùng tốc độ cực nhanh hạ thấp, chỉ cần tiếp qua một lát không chỉ nói Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo, mà ngay cả cái này chỉ sợ sợ cũng hội đông lạnh thành hư vô. Nếu như không có Linh Lung Tháp, Lạc Thái Tư dù là thần niệm câu thông đã đến thần thông cầu cũng không cách nào tế ra. Cái kia cực hạn băng hàn đánh úp lại, Linh Lung Tháp chủ động bảo vệ Lạc Thái Tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lạc Thái Tư ở đâu còn dám có nửa điểm do dự, nàng may mắn chính mình thần niệm sớm đã câu thông thần thông cầu, giờ khắc này nàng cũng chẳng quan tâm thần thông gì cầu rồi, trực tiếp tế ra một cái thần thông cầu. Từng đạo đáng sợ kích mang lập tức nổ, giờ phút này không gian cơ hồ hoàn toàn đông lại, có thể tại đây kích mang xé rách phía dưới, đông lại không gian ken két rung động. Tựu như đóng băng bị vỡ ra bình thường, kích mang càng phát tăng vọt, kích âm thật giống như thiên quân vạn mã trào lên mà xuống. Rầm rầm rầm, nguyên lực tại đây nho nhỏ không gian nổ khai, đáng sợ sát khí đem Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo Oanh bay đến một góc. Răng rác, hết thảy đều tiêu tán hầu như không còn, trên mặt đất cứ việc không có cái gì, bất quá Lạc Thái Tư lại cảm giác được trên mặt đất tựa hồ có trên đất băng cặn bã. Độc Dị khẽ nhíu mày, hắn thật không ngờ còn có người thần thông cầu có thể cùng hắn thúc phụ thần thông cầu chống lại. Khó trách có thể áp chế Đại Côn Tiên Cung không dám nói lời nào, đã như vậy, lại nhìn của ta sóng to gió lớn. Thoại âm rơi xuống, Độc Dị lần nữa oanh ra một cái thần thông cầu. Lần này căn bản là không đợi Độc Dị ra tay, Lạc Thái Tư cũng oanh ra một cái thần thông cầu. Chỉ là Lạc Thái Tư tốc độ chậm một chút, dù là xuất thủ trước thần thông cầu cũng là sau kích phát. Đầy trời đáng sợ băng hàn biến mất không còn, vô cùng vô tận sóng biển mang tất cả tới, cái này sóng biển nhưng lại vô cùng kiếm quang lưỡi đao tạo thành, liên miên bất tuyệt tựa hồ sau một khắc có thể đem Lạc Thái Tư cùng Cổ Đạo toàn bộ tịch cuốn vào. Cách chương.